Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 559, chương 560, thủ nhất định muốn báo. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, thiên sứ nhất tộc, tại thiên sứ chi thần chỉ huy dưới, tất cả đều quy thuận trên mặt đất, khẩn cầu quy thuận. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Lập tức, ngập trời hận ý theo bên trong vũ hồn thành phun trào. Ta thần, không thể thả các nàng. Cái này thiên sứ chi thần quá mức vô sỉ. Thế nhưng là đánh bất ngờ qua ngài a. Đúng, đem các nàng nghiền xương thành cho. Làm cho các nàng hình thần đều diệt. Rút các nàng lông vũ. Làm thành thảm, mọi người ào ào giận dữ mắng mỏ. Nguyên một đám hận không thể đem thiên sứ nhất tộc cho ngàn đao bầm thây. Bọn họ có thể không quên mất. Thiên sứ chi thần nhưng là muốn hủy diệt toàn bộ võ hồn thành. Nàng căn bản cũng không có một chút thương xót chi tâm. Âm độc vô cùng. Tiểu tuyết, ta là ngươi lão tổ a. Thiên sứ chi thần không nghĩ tới. Kêu ca nặng như vậy. Lập tức bắt lấy thiên nhận tuyết góc áo. Gương mặt réo rắt thảm thiết. Đúng a, chúng ta có thể là đồng tộc. Về sau, chúng ta đều là ủng hộ ngươi a. Giữ lấy chúng ta, đối với ngươi mà nói, là một cổ lực lượng cường đại. Tiểu tuyết, ta thề, về sau trở thành thần vệ. Quyền sinh sát trong tay, đều khống chế tại trong tay của ngươi. Ta chỉ cầu ngươi có thể cứu chúng ta nhất mệnh. Thiên sứ chi thần cầu khẩn không thôi, không ngừng ưng thuận thừa nhược, mời xem tại chúng ta đồng tộc phân thượng, cứu lấy chúng ta. Đúng a, tiểu tuyết, chúng ta đều là trưởng bối của ngươi, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Ngươi nếu là không cứu chúng ta, làm sao xứng đáng trên người ngươi chảy xuôi huyết mạch, làm sao xứng đáng ngươi truyền thừa lực lượng. Một khoản có thể không viết ra được hai cái thiên sứ đến. Thiên sứ nhất tộc, nguyên một đám kêu rên không thôi. Thậm chí đều không tiếc dùng đạo đức bảng giá. Bọn họ muốn đem thiên nhận tuyết gắt gao buộc tại thiên sứ trên chiến xa. Chỉ cần thiên nhận tuyết thực tình muốn bảo vệ bọn hắn. Đến cái một khóc hai nháo ba treo cổ. Tiểu cửu còn có thể thật giết bọn hắn. Tỉ tỉ. Chu Trúc Thanh sợ hãi thiên nhận tuyết thật bị mắc lừa. Tới bắt lấy thiên nhận tuyết cánh tay, liên tục hướng về phía nàng lắc đầu, thậm chí không tiếc xưng hô thiên nhận tuyết vì tỷ tỷ. Phải biết, lúc trước hai người bọn họ vì tranh đoạt tiểu cửu, thế nhưng là gây tương đối kịch liệt. Giờ phút này Chu Trúc Thanh chủ động cúi đầu. Cũng là không muốn thiên nhận tuyết bởi vì cái gọi là huyết mạch họ hàng thân thuộc. Mà để tiểu cửu khó xử. Yên tâm, Trúc Thanh muội muội, ta biết nên làm như thế nào. Thiên nhận tuyết nghe một tiếng này tỉ tỉ. Tâm lý thật sự là trong bụng nở hoa. Hận không thể vung vẩy nắm tay nhỏ. Nàng quay đầu lạnh lùng nhìn lướt qua thiên sứ chi thần. Hừ nói, ám sát nam nhân của ta. Liền nên đem ngươi ngàn đao bầm thây. Ta làm sao có thể bỏ qua ngươi thì sao? Ngươi, thiên sứ chi thần trực giác cảm giác lạnh cả người. Nhưng là nàng không dám giận mắng. Nhưng sau lưng nàng một cái anh tuấn thiên sứ ra liệt thì là giận dữ hết. Thiên nhận tuyết, ngươi cái này quên nguồn quên gốc xúc sinh. Vậy mà không để ý chút nào đọc huyết mạch thân tình. Muốn chết. Tiểu cửu sầm mặt lại, trực tiếp đưa tay một bạt tai thì quất tới. Ba tương đương, thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Thiên sứ gia liệt chỉ cảm thấy mặt xương vỡ nứt, tiếp lấy vô cùng uy lực ma diệt hắn thần thể. Hắn theo bộ mặt bắt đầu, thần nể thì hoàn toàn vỡ vụn. Không, hắn hoảng sợ nộ hống, linh hồn ly thể mà ra, muốn đào vong nhật nguyệt đại lục. Muốn đi, làm sao có thể, liền tiểu tuyết cũng dám mắng, ngươi thật không biết sống chết. Tiểu cửu thân thủ, một đạo kinh khủng hỏa diễm bốc cháy lên, như là ma chơi một dạng, bám vào tại thiên sứ gia liệt trên linh hồn, một chút xíu bốc cháy lên. Buông tha ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi, cái này đoàn linh hồn thống khổ kêu rên, muốn tiểu cửu thả hắn một con đường sống. Có thể là tiểu cửu lại không nhúc nhích chút nào, cứ như vậy trơ mắt nhìn thiên sứ gia liệt linh hồn bị từ từ thiêu thành tro tàn. Tốt, giết đến tốt, cái này gia liệt, vậy mà hồ ngôn loạn ngữ, đoán chừng là bị tà ma chiếm hữu. Vẫn là tiểu chín đại người nhìn rõ mọi việc, liếc mắt liền nhìn ra hắn có vấn đề, lúc này mới hạ xuống thần quang, tịnh hóa hắn. Ngài thật sự là thần ân cuồn cuộn, vì ta thiên sứ nhất tộc giải quyết một cái mầm họa lớn. Không đợi quỷ đấu la vuốt mông ngựa, thiên sứ chi thần thì vỗ tay nói, ta dựa vào, quá không biết xấu hổ. Quỷ đấu la mắng to, hắn xem như thấy được thiên sứ chi thần vô sỉ, khó trách người ta có thể thành thần đâu. Chữ phong chí khóe miệng quất thẳng tới, thở dài một tiếng, xem ra hắn còn là xem thường những thứ này thần chỉ. Thật sự là một cái so một cái vô sỉ, nguyên lai sống được lâu, da mặt là sẽ cùng theo lớn lên dày. Chung quanh nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là các loại xem thường trào phúng, nhưng thiên sứ chi thần lại vui vẻ chịu đựng. Nàng cung kính quỳ gối tiểu cửu dưới chân, nâng lên một trương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, nụ cười sán lạn nói, đại nhân, tộc ta bên trong còn có rất nhiều ngày làm mỹ nữ, đưa đến ngài chỗ đó, phục thị ngài cùng tiểu tuyết, cũng là vinh hạnh của các nàng. Thiên nhận tuyết mở to hai mắt nhìn, nàng thật sự là đổi mới chính mình tam quan. Theo thiên sứ chi thần vừa mới nói xong, hơn 20 tên tự nhận là tư sắc tuyệt mỹ, hơn nữa là không tì vết chi thần thiên sứ, giơ lên mặt. Các nàng giãn ra vũ rực, tất cả đều cung kính mà nóng rực nhìn lấy tiểu cửu. Trong mắt phong tình vô hạn, giờ khắc này, quỷ đấu la cái này không dính khói lửa trần gian ra hỏa, đều mở to hai mắt nhìn, đây chính là trong truyền thuyết thiên sứ mỹ nữ a. Bên trong võ hồn thành, rất nhiều hồn sư đều là cảm giác trong miệng phát khô. Thiên sứ nhất tộc thần chỉ, mặc dù không có thần vị, thế nhưng là tất cả đều là tuyệt thế mỹ nữ. Mặc dù không có đạt tới thiên nhận tuyết các loại nữ trình độ, tuy nhiên lại cùng mạnh y nhiên tại một cái cấp độ phía trên. Ta thần, ngài nhìn, các nàng còn hài lòng không? Thiên sứ chi thần từ tốn nói, tâm lý cũng đã chấn định lại. Năm đó nàng có thể tại thần giới đặt chân, cũng là bởi vì đưa ra ngoài tốt nhiều mỹ nữ. Tiểu cửu bên người nhiều như vậy nữ nhân, xem xét cũng là cái phong lưu thành tính. Tiểu cửu cười đến vô cùng vui vẻ, hướng về phía thiên sứ chi thần gật gật đầu. Ngươi biết không, ta người này coi trọng nữ nhân có thể không ngủ, nhưng kết xuống thù nhất định muốn báo. Thứ năm thần kỹ, lực lượng ta hoàn. Đen nhánh thần quang tại nhiều thần trên thân nở rộ, tiểu cửu lực lượng trực tiếp chợt tăng cực hạn, thân thủ một bàn tay thì quất tại thiên sứ chi thần trên mặt. Không, tương đương, thiên sứ chi thần mỹ lệ trên khuôn mặt tràn đầy kinh hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, tiểu cửu vậy mà lại trực tiếp ra chấn sát nàng, rõ ràng lưu lại giá trị của nàng muốn so giết nàng phải lớn. Trong nội tâm nàng vô cùng hoảng sợ, đôi mắt đẹp trừng lớn, không đợi nghĩ rõ ràng, thân thể liền bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đập vụn, oanh thành bột mịn, mà linh hồn của nàng cũng dưới áp lực to lớn, triệt để tiêu tán. Tu la thần vị, thiên sứ thần vị thì nổi bồng bềnh giữa không trung. Tôn quý tiểu cửu đại nhân, cầu ngài buông tha chúng ta. Chúng ta cũng là nghe theo thiên sứ chi thần phân phó. Thiên sứ tộc thần chỉ, nguyên một đám sợ đến trắng bệch cả mặt. Thực lực đến thần vương thiên sứ chi thần lại bị một bàn tay cho đập chết rồi. Cái này cũng thật là đáng sợ. Tiểu Cửu đại nhân, ta có thể theo ngươi bưng trà dâng nước, giặt quần áo xếp chăn. Một cái khuôn mặt xuất sắc nhất nữ thiên sứ cắn cắn môi đỏ, bước nhanh quỳ gối Tiểu Cửu trước mặt, con người như nước nhìn chừng chừng lấy Tiểu Cửu. Nàng không muốn chết, còn rất xinh đẹp, tên gọi là gì? Tiểu Cửu thân thủ vén lên thiên sứ sợi tóc màu vàng óng, để lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng vũ rực tại không yên chấn động, sợ hãi Tiểu Cửu sau một khắc, một bàn tay đem nàng cho đập chết. Khởi bẩm đại nhân, ta gọi Xa Lợi, là đẹp nhất thiên sứ một trong, hoàn chỉnh không tì vết, sẽ không làm bẩn ngài thánh khiết thần điện, cũng có thể vì ngài sinh sôi con nối dõi. Nàng vô cùng cung kính, đem ưu thế của mình đều nói ra. Nàng sợ hãi không nói ra, một giây sau thì không có cơ hội mở miệng. Tiểu Cửu cười, ân, không tệ, hừ, lão phu liền biết, tiểu tử ngươi phong lưu thành tính, có ta nhà Vinh Vinh cùng cái này cỡ nào mỹ nữ còn chưa đủ, lại phải cho chính mình trong chén phủi đi. Kiếm Đấu La nhìn lấy Tiểu Cửu cái này không có tiền đồ dáng vẻ, nhất thời khí thì không đánh một chỗ đến. Hắn cùng Tiểu Cửu một mực không hợp nhau, lập tức cấp mở miệng châm chọc, vì chính mình tiểu công chúa bênh vực kẻ yếu. Kiếm Gia Gia, ngươi nói cái gì đó? Người ta cùng Tiểu Cửu còn không có, chữ Vinh Vinh mặt có chút điểm đỏ. Nàng cùng Tiểu Cửu gần nhất đều không có làm sao tiếp xúc, bị Kiếm Đấu La kiểu nói này, nhất thời cảm giác là lạ. Trung nữ nghe xong Kiếm Đấu La, nhất thời đều dùng nhìn đàn ông phụ lòng ánh mắt nhìn lấy Tiểu Cửu. Thiên Nhận Tuyết càng là hung hăng đạp một cước Tiểu Cửu MU bàn chân, bất mãn hừ nói, ngươi bây giờ càng ngày càng quá mức, hừ, về sau không muốn lại tiến tẩm cung của ta. Kiếm Đấu La cười ha ha, hắn thì thích xem Tiểu Cửu ăn quả đắng, cho Tiểu Cửu một cái khiêu khích ánh mắt, nghĩ thầm, để ngươi đâm chết lão phu, cái này gặp báo ứng đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.